Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu Long Vương yết hầu bị xuyên thủng, nhưng là thần sắc lại có chút quỷ dị. Cúi đầu xuống, nhìn xem kia xuyên thủng mình hắc long mâu. Nhìn về phía Đế Long giận. Một kích, không nghĩ tới người ta tại cùng một cái cảnh giới, người lại có thể tại ta trường côn bên trong tìm ra duy nhất khe hở. Cái này khe hở chính ta cũng không phát hiện qua. Cầu Long Vương thanh âm trầm thấp khàn giọng, giống như không phải mình yết hầu bị xuyên thủng. Nhìn thấy một màn quỷ dị này. Mặc kệ là ngoại giới người quan chiến, liền ngay cả Tinh Hải Đế Quốc chính điện bên trong người, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn có chút nhìn không rõ. Tinh Hải Đế Quốc hoàng tọa phía trên. Tinh Hải Đế Quốc ánh mắt có chút ngưng tụ. Có chút vượt quá dự liệu của ta. Không nghĩ tới người còn có thủ đoạn như vậy. Tinh Hải Đế Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Đế Quân, cái này tối đào điện Đế Long giận giết ta Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương. Đế Quân, đây là tại khiêu chiến ta Tinh Hải Đế Quốc uy nghiêm, nhất định phải chém giết kẻ này. Lúc này, một người mở miệng nói. Người nói chuyện, người mặc huyết sắc chiến giáp. Trên thân khí tức bành trướng, đã đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong tất cả mọi người hướng phía kia người lên tiếng mở miệng nói. Lệ máu, Cầu Long Vương còn chưa vẫn lạc, còn có thể một trận chiến. Lúc này có người mở miệng nói. Cầu Long Vương mặc dù bị xuyên thủng yết hầu, nhưng là thân thể nhưng không có vỡ nát. Cầu Long Vương là đang vì ta Tinh Hải Đế Quốc mà chiến, tối đao điện chém giết 13 hoàng thúc. Khiêu khích ta Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc. Bọn hắn nhất nên muôn lần chết. Kia được xưng là Lệ Huyết Nhân mở miệng nói. Đế Quân, xin cho phép ta Lệ Huyết Quân xuất động. Lúc này kia Lệ Máu dậm chân hướng về phía trước. Lệ Huyết Quân. Cùng Thiên Vũ Hầu Thiên Vũ Quân, là Tinh Hải Đế Quốc vương bài quân đoàn, chỉ là Thiên Vũ Hầu kéo theo chỉ là 5 vạn người, nhưng là hắn Lệ Huyết Quân có 100 vạn người. Những người này giống như hắn đều là tu luyện Địa Phệ Thiên Ma Công. Cái này 100 vạn người đều ẩn dưỡng tại hắn thần quốc bên trong. Nhất niệm liền có thể động. Thần chủ cảnh lực lượng hắn liền có thể vận dụng. Tối đao điện thực lực. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Tinh Hải Đế Quân ánh mắt nhắm lại. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong Cầu Long Vương. Có chút ý tứ, ta muốn thấy nhìn ngươi có cái gì át chủ bài. Hô! Đế thủ bên trong rồng giận hắc long mâu bắt đầu bộc phát ra một cỗ khổng lồ hấp lực. Cấp tốc thôn về kia Cầu Long Vương thân thể bên trên lực lượng. Cầu Long Vương thân thể tại thời khắc này bắt đầu hư hóa, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không thấy. Mà tại thời khắc này, Cầu Long Vương phủ. Đột nhiên xuất hiện đạo đạo hắc sắc quang mang cấp tốc bao trùm toàn bộ Cầu Long Vương phủ. Tùy theo tại kia Cầu Long Vương phủ chỗ sâu. Một cái màu đen bên trên tế đàn. Một tôn to lớn thân ảnh nổi lên. Tôn này thân ảnh chính là Cầu Long Vương thân ảnh. Chỉ là tại kia Cầu Long Vương thân thể bên trên, xuất hiện một tôn đen nhánh cánh chim. Kia là Hắc Thiên Ma Vũ. Cầu Long Vương thật đem kia Hắc Thiên Ma Vương năng lượng dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Hắn thành công, cái này Cầu Long Vương ẩn tàng đủ sâu a. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đều là khẽ giật mình. Trách không được như thế. Cầu Long Vương ngươi muốn làm gì đâu? Tinh Hải Đế Quân nhìn xem cái bóng mờ kia trầm giọng nói. Bên này Đế Long giận nhìn về phía Cầu Long Vương thân ảnh biến hóa. Thân sắc hơi động một chút. Sức mạnh của thân thể này không tầm thường, đáng tiếc sau ngày hôm nay, đồng dạng hóa thành hư không. Ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Cầu Long Vương phủ. Mà là nhìn về phía Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung phương hướng. Tinh Hải Đế Quân, không ra thấy một lần. Đế Long giận thanh âm trầm thấp, tại Tinh Hải Đế Quốc trong Hoàng Cung xuất hiện. Tinh Hải Đế Quân ánh mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hô! Một cái bóng mở từ Tinh Hải Đế Quốc thân thể bên trên bay ra. Trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành bên ngoài, đạo thân ảnh này chính là Tinh Hải Đế Quân. Trên thân khí tức nhấp nhô. Là một tôn chân thân. Nhưng là giờ phút này Tinh Hải Đế Quốc trong Hoàng Cung Tinh Hải Đế Quân vẫn còn ở đó. Nhìn thấy một màn này. Mặc kệ là trên đại điện chúng thần, vẫn là bên ngoài người quan chiến, đều là thần sắc giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tinh Hải Đế Quân còn có thủ đoạn như vậy. Đế Long giận thần sắc bình tĩnh. Đối với dạng này năng lực, hắn cũng không hiếm lạ. Đế Long giận. Tinh Hải Đế Quân nhìn về phía Đế Long giận đạo. Tinh Hải Đế Quân đối với chuyện này như thế nào nhìn? Đế Long giận không nói chuyện nào. Chỉ là nói như vậy. Tối Đao Điện giết ta Tinh Hải Đế Quốc 13 hoàng thúc, các ngươi không cho chúng ta Tinh Hải Đế Quốc một cái công đạo sao? Tinh Hải Đế Quân nói như thế. Chúng ta Tối Đao Điện cùng cái khác tứ phương thế lực ở giữa ân oán. Các ngươi Tinh Hải Đế Quốc cuối cùng xuất hiện. Đây là khiêu khích chúng ta Tối Đao Điện. Các ngươi Tinh Hải Đế Quốc hẳn là cho chúng ta Tối Đao Điện một cái công đạo. Đế Long giận thần sắc rất là bình tĩnh nói. Hừ. Tại Đế Long giận nói như thế sát na. Tinh Hải Đế Quân trên thân phát ra một cỗ cường đại khí thế, quét sạch hướng Đế Long giận. Đã ngươi muốn chiến, bản Đế Quân vậy liền cùng ngươi chiến một trận. Đế Long giận chiến lực là không sai, nhưng là cảnh giới của ngươi còn không có đạt tới thần chủ trung kỳ. Ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta giao thủ. Oanh! Tinh Hải Đế Quân đang nói chuyện sát na. Trên người hắn lực lượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hướng thẳng đến thần chủ trung kỳ mà động. Khí tức cường đại bao phủ tứ phương, uy áp tứ phương. Tinh Hải Đế Hoàng Quyền. Tại cỗ khí tức này đạt tới thần chủ trung kỳ sát na. Kia Tinh Hải Đế Quân đưa tay, bàn tay kình thiên, trong nháy mắt giữa thiên địa cuồn cuộn tinh thần năng lượng. Tràn vào đến bàn tay kia bên trong, sau đó bị bàn tay hắn đột nhiên một chảo, nắm trong tay. Sau đó đấm ra một quyền, oanh. Tại hắn nắm đấm oanh ra thời điểm. Hư không bên trong thiên địa tinh thần ngưng tụ ra một tôn đế vương thân ảnh. Thân ảnh đứng sừng sững hư không. Cùng Tinh Hải Đế Quân giống nhau như đúc, nhưng lại phát ra khí tức lại so Tinh Hải Đế Quân kinh khủng hơn. Hai mắt như là tinh thần, trong lúc triển khai. Tinh quang bắn ra bốn phía, giống như trong vũ trụ tinh hải. Kinh khủng, khổng lồ. Khổng lồ bên trong lộ ra bá đạo. Ầm ầm, nắm đấm rơi xuống. Thiên địa chấn động, không gian sụp đổ. Giữa thiên địa đầy trời tinh thần, giống như lồng giam bao phủ hướng Đế Long giận. Đế Long giận nhìn thấy một quyền này, ánh mắt ngưng tụ. Thân thể bên trên kỳ thật bộc phát. Hắn Đế Long giận cũng là chúa tể một phương. Trên thân cũng đồng dạng có bá đạo vô cùng khí tức. Đế rồng một phương bá chủ đạo, là loại kia nói một không hai bá đạo. Tám long quy trời, nộ long phá ngục. Đế Long giận lần này không có ra hắc long mâu, mà là đấm ra một quyền. Tám đạo long ảnh tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, khắp thiên long ảnh. Long ảnh gào thét, thiên địa cộng minh. Cùng kia rơi xuống nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai người lực lượng đụng vào nhau. Phát ra to lớn tiếng giống. Bành. Chỉ là tại giao thoa quá trình bên trong. Đế Long giận bá đạo long ảnh lúc đến vỡ nát. Mà kia Tinh Hải Đế Quân sau lưng đế vương thân ảnh, lại như cũ đứng sừng sững ở hư không bên trong, tản mát ra khí tức kinh khủng. Đế Long giận, đây chính là lực lượng của ngươi. Ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí đến đây ta Tinh Hải Đế Quốc. Tinh Hải Đế Quân thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Mà giờ khắc này. Tại cầu Long Vương phủ kia đen nhánh thân ảnh, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Long giận. Chương 457, Thiên Sách Chân Long Hiện, Ngự Thiên Ngũ Long Động. Đôi mắt sâu lạnh vô cùng. Đế Long giận bị Tinh Hải Đế Quân áp chế. Trên người hắn ngưng tụ lực lượng cấp tốc mà động, ầm ầm, trùng thiên hắc khí mà ra. Một bên khác, hai thân ảnh xuất hiện. Một cái chính là kia một mực tại cầu Long Vương bên người cái bóng. Một bên khác chính là Thánh Ma Liên Minh nhị minh chủ Tử Lôi Thần Chủ. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh Hải Đế Quân, ánh mắt âm trầm. Tinh Hải Đế Quân đến cùng tu luyện công pháp gì, làm sao có thể ngưng tụ ra cùng chân thân đồng dạng thân thể. Trong miệng hắn thì thào nói. Tinh Hải Đế Quân những năm này, một mực chưa từng xuất thủ, đế quốc sự tình, cũng giao cho những người khác đến xử lý. Bây giờ vừa ra tay, không chỉ có cảnh giới hiện ra đến thần chủ trung kỳ, còn ngưng tụ ra một tôn cùng tự thân giống nhau như đúc thân thể. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Tử Lôi Thần Chủ bên cạnh nữ tử trầm giọng nói. Cầu Long Vương dung hợp hắc thiên ma thân, chiến lực không biết đạt tới cái gì cấp độ. Tử Lôi thần chủ ánh mắt thì là nhìn về phía cầu Long Vương kia đen nhánh mang theo cánh chim thân ảnh. Dạng này xuất hiện, hắn sợ rằng sẽ... Nữ tử trầm giọng nói. Không sao, bất kể như thế nào, cầu Long Vương là nhân tộc. Kia Tử Lôi thần chủ mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Cầu Long Vương thân ảnh dậm chân từ trong đại trận đi ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đế Long Giận cách đó không xa. Giờ phút này, lúc trước xuất thủ Tinh Hải Đế Quân đã dừng lại. Hắn một kích đánh tan Đế Long Giận một kích về sau, liền dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Đế Long Giận. Đế Long Giận thân thể bên trên lực lượng không có biến hóa. Thần chủ sơ kỳ, một mực tại thần chủ sơ kỳ. Dù sao đây chỉ là Đế Long Giận hóa thân, bộc phát chiến lực, tối đa cũng chính là tại cùng cảnh cường đại mà thôi. Cùng thần chủ trung kỳ so sánh, vẫn là có rất lớn khác biệt. Đế quân, cầu Long Vương triều lấy Tinh Hải Đế Quân hành lễ. Hắc Thiên Ma Thân dung hợp rất hoàn mỹ, người đã nắm giữ trên người hắn ma khí lực lượng. Tiếp xuống, Đế Long Giận giao cho ngươi. Ngươi tới giết hắn. Tinh Hải Đế Quân đã thăm dò ra Đế Long Giận thực lực. Cảnh giới chỉ là tại thần chủ sơ kỳ, cho dù đối với thần chủ sơ kỳ có cường đại ưu thế, hoặc là cũng có thể nói đúng bên trên thần chủ trung kỳ cường giả. Nhưng là cùng hắn Tinh Hải Đế Quân còn muốn kém hơn rất nhiều. Rõ. Cầu Long Vương triều lấy Tinh Hải Đế Quân sau khi hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Đế Long Giận. Ngươi mặc dù ngăn trở Đế Quân một kích, nhưng là cũng bại lộ ngươi chân thực chiến lực. Hiện tại ta đến giết ngươi. Cầu Long Vương ánh mắt lạnh lùng. Thân hình khẽ động, tiến lên trước một bước. Cánh chim khẽ động, trong chốc lát xuất hiện tại Đế Long Giận trước mặt. Đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra. Kinh khủng ma khí thủy triều tại hắn quyền bên trong xuất hiện. Đồng thời tại kia ma khí bên trong, một đạo to lớn Hắc Thiên Ma thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Hắc Thiên Ma, thái cổ tinh vực bên trong, cổ lão thần ma tộc, thân có cánh chim, nhục thân cường đại, nhưng hoành độ hư không phong bạo. Lực lượng kinh người. Đối thủ của ngươi, không phải ta. Ngay tại một quyền này của hắn oanh ra sát na. Ở trước mặt hắn Đế Long Giận mở miệng nói. Tiếng nói theo thân ảnh biến mất. Mà giờ khắc này, hư không xé rách. Một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Thiên Sách Chân Long. Vừa mới bước vào thần chủ sơ kỳ. Để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi như thế nào. Thiên Sách Chân Long nhìn về phía kia rơi xuống một quyền, ánh mắt bên trong tinh quang bùng lên. Thất tinh hóa rồng. Thiên Sách Chân Long gầm nhẹ một tiếng. Đấm ra một quyền này oanh ra. Hư không bên trong bảy đạo tinh thần, hóa thành bảy đạo to lớn long ảnh. Trong nháy mắt hướng phía quả đấm đối phương oanh sát mà đi. Thiên Sách Chân Long. Kia cầu Long Vương nhìn thấy xuất hiện Thiên Sách Chân Long, ánh mắt âm trầm. Ngày này Sách Chân không tại Tối Đao Điện đại chiến thời điểm xuất hiện qua, nhưng là khi đó Thiên Sách Chân Long chỉ là tuyệt đỉnh thần vương, thế nhưng là bây giờ lại là thần chủ sơ kỳ. Mà lại người thần chủ này sơ kỳ lực lượng hùng hậu vô cùng. Bảy đạo long ảnh, cuồng bạo, cường đại, ngang ngược. Xuất động một cái, nhấc lên hư không chấn động. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ lực lượng va chạm. Trong nháy mắt hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Ngày đó Sách Chân Long vậy mà cùng dung hợp Hắc Thiên Ma thân cầu Long Vương chiến đấu ở cùng nhau. Một số người không khỏi mở miệng nói. Cầu Long Vương táo bạo, oanh. Cả người bay động, trong nháy mắt liền đến Thiên Sách Chân Long trước mặt. Ngươi chết đi cho ta. Cầu Long Vương gầm nhẹ. Thân thể run lên, bay lên hư không. Thét dài một tiếng. Một đạo to lớn thân ảnh sau lưng hắn hiện ra hiện. Thân ảnh kia cũng mang theo cánh chim, thân thể bên trên tản ra nguyên thủy nhất ma khí. Kia là Hắc Thiên Ma thân. Một số người nhìn thấy thân ảnh kia, thần sắc giật mình. Hô! Tại mọi người kinh hô sát na. Thân ảnh kia, đáp xuống. Hướng phía Thiên Sách Chân Long cúi giết mà đi. Kia to lớn cánh chim như là sắc bén máy cắt kim loại, phá toái hư không. Hắc Ma Thiên Khung. Mà bên này, cầu Long Vương đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong chốc lát giữa thiên địa, ma khí cuồn cuộn, hình thành to lớn thiên khung, ma khí từ thiên khung phía dưới hóa thành hắc triều, hướng phía Thiên Sách Chân Long mà đi. Thiên Sách Chân Long ánh mắt lạnh lùng. Bàn tay nhô ra. Một đạo to lớn thanh long cự trảo xuất hiện ở trong hư không, xuyên thấu qua kia to lớn hắc sắc ma khí, hướng phía kia to lớn hắc thiên ma thân bắt tới. Bành! Long trảo cùng kia hắc thiên ma thân đụng vào nhau. Ầm ầm! Không gian vỡ vụn. Thân thể cùng long trảo không ngừng đan xen, giống như tại khí lực va chạm. Đáng chết! Ma nhãn độ thương khung. Cầu Long Vương gầm nhẹ một tiếng. Trên thân ma khí phun trào, ở trong hư không hình thành một con to lớn con mắt màu đen. Con mắt xuất hiện sát na. Bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, hướng phía Thiên Sách Chân Long mà đi. Thiên Sách Chân Long ánh mắt ngưng tụ. Ầm ầm. Trực tiếp xé rách tự thân cấm chế, đem thực lực bản thân cấp tốc tăng lên tới thần chủ trung kỳ. Một kích này thật không đơn giản. Hắn cảm thấy nguy cơ. Cho nên tiêu hao tự thân năng lượng, sắp mở bắt đầu tăng lên tự thân chiến lực. Tinh linh nhập thể. Tại xé rách cấm chế tăng lên chiến lực sát na. Thi triển tinh linh nhập thể. Hư không bên trong tinh thần lấp lóe, vô tận lực lượng tràn vào đến Thiên Sách Chân Long thể nội. Huyền Long Chấn, Hỏa Long Diễm, Cuồng Long Bạo, Thiên Long Khóc. Giờ khắc này, Thiên Sách Chân Long trong nháy mắt đánh ra bốn kích, bành. Hư không bên trong kia xuất hiện ma nhãn. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, chia năm xẻ bảy. Cầu Long Vương rên lên một tiếng thê thảm, bay rớt ra ngoài, toàn thân huyết vụ phun tung tóe. Thiên Sách Chân Long thân thể hóa rồng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nhô ra, hướng phía đối phương đầu bắt tới. Bành! To lớn long chảo bắt lấy đối phương thân thể. Trực tiếp dùng sức, bành! Cầu Long Vương kia thân thể khổng lồ tại long chảo phía dưới trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô tận năng lượng màu đen. Những lực lượng này phun trào, muốn hướng phía Cầu Long Vương phủ mà đi. Chỉ là giờ khắc này. Hô! Thiên Sách Chân Long hóa thành long thân miệng lớn khẽ hấp. Kia vô tận màu đen lực lượng toàn bộ hướng phía Thiên Sách Chân Long trong miệng mà đi. Nhị Minh Chủ, nhanh cứu! Tại Thánh Ma Liên Minh Nhị Minh Chủ Tử Lôi Thần Chủ bên cạnh nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Tử Lôi Thần Chủ. Nhưng là Tử Lôi Thần Chủ không nhúc nhích. Hô! Kia người mặc nữ tử áo trắng mình thì là xông ra. Bàn tay nhô ra, vô tận hàn băng giữa thiên địa xuất hiện, hướng phía Thiên Sách Chân Long quét sạch mà đi. Hô! Chỉ là vào lúc này. Thiên giả thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại bạch y nữ tử kia trước mặt. Mà lúc này, Tinh Hải Đế Quân bên cạnh, ngũ đại thân ảnh xuất hiện. Chính là Ngự Thiên Ngũ Long, bọn hắn đem Tinh Hải Đế Quân xuất hiện thân thể vây quanh. Chương 457, ba thần phân thân pháp, Tử Lôi Thần Chủ hiện. Trong này kém nhất đều tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Trong đó có 8 tên thần chủ cảnh cường giả. Thứ nhất Hoàng Thúc, đế quân đã luyện thành ba thần phân thân. Một người trong đó nhìn xem trước mặt hình ảnh chiến đấu mở miệng nói. Hẳn là. Đế quân thật sự là ta Tinh Hải Đế Quốc đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài. Vậy mà đem năm đó lão tổ tại Thái Cổ Hỗn Độn cảnh nội lấy được ba thần phân thân pháp tu luyện thành công. Thứ nhất Hoàng Thúc nhìn xem bị Ngự Thiên Ngũ Long ngăn lại Tinh Hải Đế Quân, mở miệng nói. Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi thán phục chi sắc. Chỉ là đế quân vì cái gì tự mình xuất thủ? Hẳn là còn chờ ta ra tay. Lúc trước người lên tiếng mở miệng nói. Còn lại bát thần chủ một trong, là thứ chín Hoàng Thúc. Lão cửu, những năm này Tinh Hải Đế Quốc, trở thành thần chủ cường giả cũng không ít, bọn hắn cũng hẳn là xuất lực. Kia Cầu Long Vương càng là âm thầm đem hắc thiên ma thân, dung nhập vào thể nội. Cái này xuất thủ nữ tử hẳn là Thánh Ma Liên Minh Lạnh Màn Tuyết. Nàng quan tâm như vậy Cầu Long Vương. Quan hệ giữa bọn họ cũng không đơn giản. Một trận chiến này, đế quốc bên trong, một chút nghiêu quỷ xà thần đều sẽ ra. Chỉ cần ngăn chặn tối đao điện, như vậy đế quân liền có thể bắt đầu thanh lý toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc. Tại bên cạnh hắn, thứ ba Hoàng Thúc mở miệng nói. Là như thế này, nhưng là ta luôn cảm giác sự tình không đơn giản. Cái này tối đao điện đế long giận, chỉ là thần chủ sơ kỳ, mà lại hắn giống như cùng ngày đó Sách Chân Long không giống, không thể bộc phát ra xé rách tự thân năng lượng, tăng thực lực lên. Dạng này người, có thể được xưng là một đế. Thứ nhất Hoàng Thúc trầm tư nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đế long giận. Đế long giận ánh mắt quá mức bình tĩnh, để cho người ta nhìn không thấu. Giờ phút này, Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung chính điện bên trong, Tinh Hải Đế Quân ánh mắt nhìn về phía hư không, bị thiên giả ngăn lại lạnh màn tuyết. Thánh Ma Liên Minh. Cầu Long Vương, ngươi là cấu kết Thánh Ma Liên Minh. Còn có, ngươi còn có át chủ bài sao? Nếu như ngươi không nắm chắc bài, chỉ là đem Hắc Ma Thiên Thân dung nhập thể nội, liền muốn dung chuyển ta Tinh Hải Đế Quốc Hoàng tộc vị trí, kia thật là khiến ta thất vọng. Ánh mắt không có chú ý mình mặt khác một thân thể. Kia Ngự Thiên Ngũ Long thực lực không có một cái nào bước vào thần chủ cảnh. Cường đại nhất chính là hai đại kim tiên, ba người khác thật đúng là không vào ánh mắt của hắn. Hư không bên trong, vô tận hắc sắc ma khí bị Thiên Sách Chân Long thôn phệ. Tại hắc khí kia bên trong, Cầu Long Vương hư ảnh không ngừng hiện thân, muốn thoát khỏi loại kia thôn phệ. Nhưng là không thể thoát khỏi Thiên Sách Chân Long thôn phệ chi lực. Mà bên này, chính điện bên trong, đã không có người lên tiếng trợ giúp Cầu Long Vương. Tinh Hải Đế Quốc mặc dù không có cùng Thánh Ma Liên Minh sử dụng bạo lực, nhưng là những năm này cũng có rất lớn ma sát. Ngũ đại thế lực ở giữa, cũng tồn tại cạnh tranh. Thế nhưng là thân là Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương lại cùng Thánh Ma người trong liên minh có chỗ liên hệ. Lúc này, không có người sẽ ra tay trợ giúp Cầu Long Vương, liền ngay cả lúc trước lên tiếng Lệ Máu cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Cứu ta, cứu ta. Tử Lôi Thần Chủ, cứu ta, kia Càn Khôn Thụ. Mắt thấy hắc sắc ma khí, liền bị toàn bộ thôn phệ. Kia Cầu Long Vương quát ầm lên. Nhưng là lời nói chưa nói xong. Một mực tại âm thầm Tử Lôi Thần Chủ ánh mắt ngưng tụ. Tử Lôi Chiếu Thanh Minh. Oanh. Kia Tử Lôi Thần Chủ quát lên một tiếng lớn. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một chiêu đánh ra. Lập tức giữa thiên địa, vô tận tử sắc lôi đình hướng phía Thiên Sách Chân Long quét sạch mà đi. Thiên Sách Chân Long ánh mắt ngưng tụ. Trong tay hấp lực lập tức thu nhỏ, hóa thành thanh long thân ảnh, trong nháy mắt khẽ động, biến mất tại kia tử sắc lôi đình bao trùm khu vực. Nhưng là hắn long chảo bắt lấy kia còn lại một đoàn ma khí. Lúc trước Cầu Long Vương nói Càn Khôn Thụ, cũng không đơn giản. Thánh Ma Liên Minh muốn, còn vì này xuất thủ, vật như vậy, bọn hắn tối đao điện cũng cần. Ở ngoại vi khu vực, Tô Thần ẩn nấp tại một chỗ. Trong đôi mắt quang mang chớp động. Nhìn xem kia xuất hiện Thánh Ma Liên Minh Tử Lôi Thần Chủ. Càn Khôn Thụ, đây là bảo vật gì? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Thiên Sách Chân Long, không biết điều kiện gì, có thể làm cho các ngươi thả Cầu Long Vương. Sau một kích Tử Lôi Thần Chủ nhìn về phía Cầu Long Vương. Thánh Ma Liên Minh, Tử Lôi Thần Chủ. Mấy ngày trước đây Vũ Quân La Hầu, giống như giết các ngươi một cái Tam Minh Chủ, dám cùng chúng ta tối đao điện cướp đoạt Bồ Đề núi. Thiên Sách Chân Long long thân biến hóa, trong lòng bàn tay năng lượng phun trào, đem kia Cầu Long Vương hóa thành ma khí cầm tù, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Tử Lôi Thần Chủ. Cái gì? Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ bị tối đao điện Vũ Quân La Hầu chém giết. Một số người nghe được tin tức này, thần sắc đều là chấn động vô cùng. Tối đao điện bên này đắc tội Tinh Hải Đế Quốc, bên kia cũng đắc tội Thánh Ma Liên Minh. Bọn hắn làm sao như thế tùy tiện? Ngươi! Tử Lôi Thần Chủ không nghĩ tới ngày này Sách Chân Long vậy mà đem việc này nói ra. Thánh Ma Liên Minh Tam Minh Chủ bỏ mình, tin tức này biết đến không có mấy người, căn bản là không có truyền ra, bây giờ lại bị Thiên Sách Chân Long truyền ra. Chính điện bên trong, Tinh Hải Đế Quân ánh mắt nhắm lại. Càn Khôn Thụ, không nghĩ tới Thánh Ma Liên Minh mục đích của các ngươi, lại là ta Tinh Hải Đế Quốc Càn Khôn Thụ. Đáng tiếc kia Càn Khôn Thụ đã bị bản đế luyện hóa. Các ngươi là muốn thông qua Cầu Long Vương biết được Càn Khôn Thụ hạ lạc sao? Thế nhưng là coi như các ngươi biết, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đến đoạt? Tinh Hải Đế Quân khẽ chau mày. Ánh mắt nhìn về phía xuất hiện Tử Lôi Thần Chủ cùng ngày đó Sách Chân Long, cuối cùng vẫn là rơi vào đế trên thân rồng giận. Cái này đế long giận cho hắn cảm giác rất không bình thường. Mặc dù chỉ là thần chủ sơ kỳ, nhưng là một mực rất lạnh nhạt. Đây cũng là vì cái gì hắn xuất thủ thăm dò đế long giận nguyên nhân. Người khác thăm dò hắn không yên lòng. Thiên Sách Chân Long, các ngươi tối đao điện, thật không cùng ta hợp tác. Tử Lôi Thần Chủ nghe được Thiên Sách Chân Long, thần sắc lãnh lệ nói, các ngươi thả Cầu Long Vương, ta mang theo Cầu Long Vương rời đi. Các ngươi hôm nay cùng tối đao điện bất luận cái gì ân oán, ta cũng sẽ không tham gia. Nhưng là nếu như ngươi không buông tha Cầu Long Vương, như vậy ta Tử Lôi Thần Chủ lại trợ giúp Tinh Hải Đế Quốc đối phó các ngươi Tối Đao Điện. Tử Lôi Thần Chủ bắt đầu uy hiếp Thiên Sách Chân Long. Uy hiếp ta, đáng tiếc vô dụng. Ầm ầm. Ngay một khắc này, Thiên Sách Chân Long trong thần hồn tuôn ra một cỗ năng lượng. Trong nháy mắt bao trùm trong lòng bàn tay kia còn lại tàn hồn. A! À, Cầu Long Vương tàn hồn hét thảm một tiếng. Mà trong tay Thiên Sách Chân Long kia tàn hồn trong nháy mắt bạo liệt, bị thần hồn chi lực bao khỏa thôn phệ. Cầu Long Vương trong trí nhớ có cái gì, như vậy nhất định phải điều tra ra. Vừa mới nâng lên Càn Khôn Thụ. Bọn hắn Tối Đao Điện cũng là muốn. Bên này, Tô Thần nhận được Thiên Sách Chân Long gửi tới tin tức. Là liên quan tới Tinh Hải Đế Quốc Càn Khôn Thụ. Tinh Hải Đế Quốc Càn Khôn Thụ là một kiện ngũ phẩm thần chủ cấp bảo vật, không chỉ có thể hấp thu năng lượng thiên địa, còn có thể hấp thu cường giả sau khi chết lực lượng thần hồn, ngưng tụ ra đối ứng trái cây. Tinh Hải Đế Quốc 18 vị hoàng thúc kỳ thật năm đó chính là cái này Càn Khôn Thụ tạo ra được tới. Thánh Ma Liên Minh một mực tại thăm dò kia Càn Khôn Thụ, mà Cầu Long Vương nhận được tin tức, kia Càn Khôn Thụ đã bị Tinh Hải Đế Quân luyện hóa. Cầm xuống hoặc là giết chết Tinh Hải Đế Quân liền có thể thu hoạch được Càn Khôn Thụ. Chương 458, Ngũ Long Hợp Thể, chém giết Tinh Hải Đế Quân phân thân. Nhận được tin tức Tô Thần, ánh mắt bên trong thần quang chuyển động. Hắn không nghĩ tới Tinh Hải Đế Quốc vậy mà lại có như thế bảo vật. Càn Khôn Thụ, hắn là thế tại tất đoạt. Lúc đầu lần này Đế Long giận đến đây, chính là định chân thân hiện thân, nhất cử phá hủy Tinh Hải Đế Quốc. Nhưng là Tinh Hải Đế Quốc một chút cường giả không hiện thân, hoặc là thế lực khác cường giả cũng không hiện thân, dẫn đến Đế Long giận không đáng bộc phát ra hắn chân thân lực lượng. Cho nên Tối Đao Điện những người khác, lần lượt xuất hiện, dẫn động ra chân chính đại chiến. Đáng chết! Chính điện bên trong, Tinh Hải Đế Quân trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Từ Cầu Long Vương câu nói sau cùng, có thể biết được, Cầu Long Vương dò xét ra rất nhiều thứ. Nếu không, hắn sẽ không nâng lên Càn Khôn Thụ. Càn Khôn Thụ bí mật chỉ có Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc người biết được. Cầu Long Vương mặc dù là Tinh Hải Đế Quốc vương gia, nhưng lại không phải hoàng tộc thành viên, hắn không nên biết Càn Khôn Thụ, nhưng là vừa mới hắn nâng lên Càn Khôn Thụ. Càn Khôn Thụ rất không bình thường. Một khi bị biết, Tinh Hải Đế Quốc đem dẫn tới vô tận phiền phức. Hiện tại Cầu Long Vương cương mới nói được Càn Khôn Thụ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp ra ngoài. Trái thừa, đến lượt các ngươi xuất thủ. Tinh Hải Đế Quân ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong Hồ Diên Mặc. Hồ Diên Mặc trong mắt người ngoài, một mực tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nhưng lại là rất đặc thù thần chủ cảnh cường giả, cùng hắn tu hành công pháp có quan hệ. Hồ Diên Mặc, tu hành chính là Tinh Hải Đế Quân truyền cho hắn. Vạn Cổ Thiên Tà Chiến Pháp, tà. Tu hành hệ thống bên trong rất ít người tu hành loại công pháp này, nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Cùng bây giờ Tối Đao Điện tiên là đối lập. Rõ. Hồ Diên Mặc tại lên tiếng sát na, thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt, thân hình của hắn xuất hiện ở trong hư không. Tại hắn xuất hiện về sau, hai thân ảnh cũng xuất hiện. Bạo Loạn Tinh Hải, Hư Minh Cung, hai đại thần chủ cảnh cường giả. Bọn hắn là đứng tại Tinh Hải Đế Quân bên này, Tinh Hải Đế Quân tụ tập bọn hắn đến đây, bọn hắn liền lên đường mà tới. Ầm ầm. Tam đại thần chủ cảnh cường giả hiển hiện ra. Trong lúc nhất thời, Tinh Hải Đế Quốc thanh thế phóng đại. Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc không xuất thủ sao? Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Đế Long giận chỉ là thần chủ sơ kỳ, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Tòng thần chủ cảnh trên lực lượng nhìn, hắn bên này so ra kém đối phương. Ngũ Long hợp thể. Ngay một khắc này, lúc trước vì Tinh Hải Đế Quân hiệu lực Ngự Thiên Ngũ Long, gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn mặc dù tu hành không giống, nhưng lại y nguyên có thể hợp thể. Kia tới rằng có Tinh Hải Đế Quân, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ầm ầm. Kia năm thân ảnh, bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh phía trên khí tức vậy mà đột phá đến thần chủ cảnh. Trong mơ hồ hướng phía thần chủ trung kỳ mà đi. Không được. Giờ khắc này, kia Tinh Hải Đế Quân ánh mắt trầm xuống. Tinh thần thiên nộ. Tinh Hải Đế Quân đấm ra một quyền. Kinh khủng nắm đấm hóa thành to lớn tinh thần hướng phía kia xuất hiện thân ảnh đánh xuống mà đi. Bành! kia xuất hiện thân ảnh, bàn tay nâng lên. Một đạo đao quang bộc phát ra. Xuy. Kia to lớn tinh thần tại đao này quang chi bên trong, trong nháy mắt một phân thành hai, tùy theo oanh một tiếng chia năm xẻ bảy. Một quyền bị phá hủy. Kia tinh hải đế quân ánh mắt ngưng tụ. Hợp thể, tự thân các ngươi lực lượng cũng không cân bằng, lực lượng như vậy tiếp tục không được bao lâu. Oanh. Ngay một khắc này, thân ảnh kia tiếp tục xuất đao, đao mang bạo liệt quét sạch hướng tinh hải đế quân. Tinh hải đế quân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh né một kích này. Nhưng là đang tránh né sát na. Đột nhiên tại chung quanh hắn xuất hiện, bốn đạo đao quang. Đao quang bao phủ bốn phía. Không cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội. Vậy liền để ta xem các ngươi đao này chiêu lực lượng. Tinh hải đế quân hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm thanh âm. Bá đạo vô cùng. Quanh quẩn ở trong hư không. Oanh. Bàn tay nhô ra. Vô tận lực lượng trong tay hắn bộc phát ra, sau đó hướng phía đao quang bộc phát ra bốn quyền. Lập tức hư không bên trong lực lượng bạo tạc. Vô biên khí lãng lăn lộn. Tại cơn sóng khí này xuất hiện sát na, ngự thiên ngũ long hợp thể chi thân, vọt thẳng nhập trong đó. Oanh! Giờ khắc này, vô tận đao mang tại kia khí lãng bên trong bộc phát. Đao quang tứ ngược. Giữa thiên địa, vô thượng đao ảnh bộc phát. Giống! Bên này kia tinh hải đế quân thì là gầm nhẹ, từng quyền bộc phát, trong tiếng gầm giống tức giận, vô tận tinh thần xuất hiện. Lực lượng kinh khủng quét sạch. Trong lúc nhất thời, kịch liệt như vậy chiến đấu, để tất cả mọi người không còn xuất thủ. Mạnh như vậy. Thấy cảnh này, đám người thần sắc kinh hãi. Tối đao điện ngự thiên ngũ long lại có thể hợp thể, còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Ngự thiên ngũ long hai đại kim tiên, tại tuyệt đỉnh thần vương bên trong, vô cùng cường đại. Bây giờ hợp thể về sau, cũng có thể bộc phát ra như thế lực lượng, tinh hải đế quân cỗ thân thể này. Lúc trước hiện ra lực lượng thế nhưng là áp chế đế long giận. Nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đế long giận. Chỉ là đế long giận thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra đối phương thần sắc có bất kỳ biến hóa. Vạn cổ táng rồng, mà liền tại đám người kinh ngạc thời khắc. Đột nhiên, thiên địa yên lặng. Cổ lão hoang vu, yên lặng thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Tại trong thanh âm này, vô số long ảnh xuất hiện, bọn hắn gào thét tản ra tiếng rên rỉ âm. To lớn long ảnh rên rỉ hướng phía kia tinh hải đế quân mà đi. Tinh hải đế quân thấy thế, ánh mắt lăng lệ. Thần quốc. Tinh hải đế quân gầm nhẹ, ở phía sau hắn bộc phát ra, ngăn cản kia rơi xuống vạn đạo long ảnh. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này, ở trong hư không nổ tung lên. Đao phong thiên hạ. Giờ khắc này, một đạo khắc thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Trong chốc lát, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Giống như thời gian tại thời khắc này dừng lại. Xuy. Tại cái này yên tĩnh không gian bên trong, một đạo kinh khủng đao quang trong nháy mắt lóe lên mà ra. Xuy. Kia ngay tại đối kháng vạn cổ táng long tinh biển đế quân, biến sắc. Nhưng là giờ phút này, hắn thân thể bị phong ấn. Thể nội lực lượng bạo động, muốn tránh thoát. Nhưng là đao quang đã lướt qua thân thể của hắn. Tinh hải đế quân thân thể lập tức một phân thành hai. Tại cái này thân thể một phân thành hai sát na, tinh hải đế quân thân thể hóa thành đạo đạo tinh quang, biến mất ở trong hư không. Tinh hải đế quốc chính điện. Kia tinh hải đế quân biến sắc, trên thân khí tức nhấp nhô, nhưng là sau một lát, ổn định lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hư không bên trong kia chém vỡ hắn thân thể thân ảnh. Giờ phút này, kia năm thân ảnh cấp tốc tách ra. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Ngũ long hợp thể tiêu hao quá nhiều lực lượng, lại thêm bọn hắn thi triển đi ra cường đại đao chiêu, áp chế tinh hải đế quân, tiêu hao rất nhiều, bọn hắn tự thân khí huyết cấp tốc suy yếu. Hô! Năm thân ảnh biến mất theo ở trong hư không. Truyền tống trở về tối đao điện. Ngũ long hợp thể, uy lực vậy mà mạnh như vậy. Tô thần từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này, trầm giọng nói. Ánh mắt tùy theo rơi vào kia trên thân Hồ Diên Mặc, người này hiện tại xuất hiện, cũng không bình thường. Giờ phút này kia Hồ Diên Mặc vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía ở một bên Thánh Ma Liên Minh Nhị Minh Chủ, Tử Lôi Thần Chủ. Tử Lôi Thần Chủ, không biết là có hay không có thể đồng loạt ra tay. Hồ Diên Mặc mở miệng nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bây giờ Tử Lôi thần chủ có thể liên thủ, áp chế Tối Đao Điện. Về phần Thánh Ma Liên Minh cùng bọn hắn ở giữa ân oán, đến tiếp sau lại nói, hiện tại kéo Thánh Ma Liên Minh ra sân mới là trọng yếu. Chương 459, đáng tiếc, Tinh Hải Đế Quốc. Nghe được hô Diên Mặc, kia Tử Lôi thần chủ trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Bây giờ lại là như là hô Diên Mặc nói, bọn hắn hẳn là liên thủ. Cái này Tối Đao Điện có chút quỷ dị. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, có lẽ bọn hắn liền không có cơ hội. Hô Diên Mặc, Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc người, vì cái gì không xuất hiện? Liền ba người các ngươi cùng ta, không nhất định có thể cầm xuống cái này Tối Đao Điện. Hắn là muốn xuất thủ, nhưng lại không thể làm thành chủ lực. Bây giờ là chủ lực, như vậy Tối Đao Điện xuất hiện cường giả, như vậy thì khả năng đối đầu hắn. Huống chi hắn biết Tối Đao Điện còn có một cái thần chủ sơ kỳ Vũ Quân La Hầu, mà kia Vũ Quân La Hầu là chém giết Lão Tam nhân vật như vậy tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Có khả năng hắn hiện tại khẽ động, như vậy đối phương liền sẽ động. Như vậy, chính là hắn trợ giúp Tinh Hải Đế Quốc ngăn lại chủ lực. Đây cũng không phải là hắn muốn làm sự tình. Hiện tại vẫn là lấy tiêu hao Tinh Hải Đế Quốc cùng Tối Đao Điện lực lượng làm chủ. Đương nhiên, xuất thủ vẫn là phải xuất thủ. Hắn sẽ chỉ đối một chút không mạnh Tối Đao Điện người xuất thủ. Cái này Tử Lôi thần chủ thật sự là xảo trá, đáp ứng hợp tác, nhưng lại nghĩ đến không chiến cường giả, thần chủ trung kỳ lực lượng, cũng không biết hắn là thế nào đạt tới. Hô Diên Mặc minh bạch Tử Lôi thần chủ dự định, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhưng là hiện tại nhất định phải để Tử Lôi thần chủ xuất thủ. Chỉ có xuất thủ mới có thể đem hắn kéo xuống nước. Phải thêm sâu Tối Đao Điện cùng Thánh Ma Liên Minh thù hận. Giờ phút này, chỗ tối, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bây giờ Tinh Hải Đế Quốc xuất hiện thần chủ cường giả, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Kia Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc chưa từng xuất hiện, liền có nhiều như vậy thần chủ cảnh cường giả. Vũ Quân La Hầu chém giết Thánh Ma Liên Minh Tam Minh chủ thụ thương, tạm thời không cách nào hiện thân. Thiên giả chính ngăn lại kia Thánh Ma Liên Minh nữ tử. Tô Thần tại thời khắc này nghĩ đến thời điểm, ánh mắt nhìn về phía ngay tại rằng có thiên giả cùng kia Thánh Ma Liên Minh nữ tử. Một bên hàn khí bạo dũng, che đậy thiên địa. Một bên khí tức tràn ngập, ngăn cản cỗ hàn khí kia. Thiên giả là tuyệt đỉnh thần vương, nhưng là nữ tử kia thì siêu việt tuyệt đỉnh thần vương, đạt tới thần chủ sơ kỳ. Từ trước mắt tình huống này nhìn, Tô Thần cuối cùng biết vì cái gì Cơ Gia chạy đến như vậy chỗ thật xa bí ẩn làm việc. Cái này Thái Cổ Tinh Vực phương Bắc ngũ đại thế lực đều không đơn giản. Thần chủ cảnh cường giả không ít. Tại Địa Huyền Vực một cái tuyệt đỉnh thần vương cường giả đều đã rất cường đại. Thế nhưng là ở chỗ này, mặc dù không phải pháo hôi, nhưng cũng không có như vậy đột xuất. Thiên giả người này ánh mắt lạnh lùng, thân thể bên trên khí tức biến hóa, trực tiếp mở ra minh vương chỉ không phải trời. Lực lượng kinh khủng tại hắn thân thể bên trên bộc phát ra. Đạt tới thần chủ sơ kỳ. Tại này khí tức xuất hiện sát na. Nóng bỏng ngọn lửa màu đen tại thiên giả thân thể bên cạnh bắt đầu lan tràn mà ra. Trong chốc lát, nguyên bản bị hàn khí bao phủ khu vực xuất hiện vô biên vô tận ngọn lửa màu đen hải dương, lửa cháy hừng hực, thiêu đốt hết thảy, hòa tan hết thảy. Lúc trước bị ngăn lại Thánh Ma Liên Minh Hàn Mạc Tuyết biến sắc. Người này thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng cảm giác được kinh khủng uy hiếp từ ngọn lửa kia bên trong lan tràn mà ra. Hỗn thân cảm thấy khó chịu, giống như bị liệt hỏa chỗ nướng. Ngọn lửa màu đen lực lượng không ngừng tràn vào đến thân thể của nàng cùng linh hồn. Trên người nàng hàn khí bị áp chế. Không, làm sao có thể? Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng không thể tin được. Oanh! Nàng ánh mắt biến hóa, cấp tốc một chưởng đánh ra. Kinh khủng hàn khí tại trong lòng bàn tay của nàng bộc phát ra, hướng phía kia hừng hực ngọn lửa màu đen mà đi. Chỉ là hàn khí cấp tốc bị hòa tan, hình thành từng đạo sương mù. Bên này, tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt hạ, hắn áo bào cũng phát sinh biến hóa, minh vương chỉ không phải thời tiết hơi thở cùng thân ảnh, hoàn toàn khác với địa giả. Đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Mạc Tuyết. Băng lãnh đến cực điểm. Hô! Đột nhiên kia minh vương chỉ không phải thiên nhãn thần mãnh liệt bắn ra kinh khủng quang mang. khí tức cũng đang biến hóa. Tựa như một tôn thái cổ hung thú, tản mát ra kinh thiên động địa khí tức, chung quanh ngọn lửa màu đen tại khí tức của hắn phía dưới, mơ hồ phát sinh biến hóa. Lại có loại khí tức tử vong. Đây là... Giờ phút này rất nhiều người đều chú ý đến nơi đây. Thiên giả, Minh Vương chỉ không phải trời trạng thái dưới khí tức, hắn cường hãn. Thần chủ sơ kỳ sao? Hắn là ai? Một số người thầm nghĩ. Bọn hắn vừa mới không chú ý nơi này. Dù sao thiên giả lúc trước bày ra chính là một cái tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Lần này, đối mặt hắn Hàn Mạc Tuyết giờ phút này sắc mặt không ngừng biến hóa. Hô, kia Minh Vương chỉ không phải thiên thủ trưởng nâng lên. Tại hắn nâng lên sát na. Bốn phương tám hướng hỏa diễm, trong chốc lát hướng phía Hàn Mạc Tuyết bao phủ tới. Suy suy suy. Lập tức kia Hàn Mạc Tuyết quanh thân nóng bỏng cảm giác tăng cường. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Hàn Mạc Tuyết gầm nhẹ. Nàng cũng đạt tới thần chủ sơ kỳ, mặc dù vừa mới bước vào không bao lâu, nhưng là nàng hay là một thần chủ cảnh cường giả. Thế nhưng là bây giờ lại bị đồng dạng thần chủ sơ kỳ đối thủ, dạng này tính áp đảo địa áp chế. Nhị Minh Chủ, nàng biết mình không phải là đối thủ. Cho nên hướng phía kia Tử Lôi thần chủ kêu cứu. Bên này chiến đấu, đã khiến cho kia Tử Lôi thần chủ chú ý. Minh Vương chỉ không phải thiên biến hóa quá mức cường đại. Lúc này không ai không chú ý hắn. Thiên giả biến thành Minh Vương chỉ không phải trời, khí tức cùng thực lực biến hóa quá lớn. Giờ khắc này, kia Tử Lôi thần chủ biến sắc. Thân hình hướng phía thiên giả pháp tướng mà đi. Chỉ là thân hình của hắn bị Thiên Sách Chân Long ngăn trở. Thiên Sách Chân Long, ngươi. Tử Lôi thần chủ nhìn xem ngăn trở hắn Thiên Sách Chân Long, thần sắc âm trầm. Ra tay trợ giúp. Bằng không, ta coi như không cùng Tối Đao Điện liên thủ, cũng sẽ đối với các ngươi Tinh Hải Đế Quốc xuất thủ. Bị ngăn lại Tử Lôi thần chủ nhìn về phía Hồ Diên Mặc nói. Hồ Diên Mặc biến sắc. Tử Lôi thần chủ thực lực, cũng không bình thường. Hắn cũng không phải cái này Tử Lôi thần chủ đối thủ. Nhưng là kia thiên giả trên thân biến hóa không tầm thường. Ánh mắt hướng phía sau lưng hai người nhìn lại. Một cái xuất thủ. Đều không an toàn. Cho nên hắn để sau lưng hai người đồng thời xuất thủ. Sau lưng hắn, Bạo Loạn Tinh Hải, Hư Minh Cung hai đại thần chủ cảnh cường giả, đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, không có chút do dự nào. Một quyền mà ra. Lực lượng cường đại hướng phía Minh Vương chỉ không phải trời tập kích mà đi. Nhưng là bọn hắn lực lượng oanh kích, đem Minh Vương chỉ không phải trời trên thân phát ra ngọn lửa màu đen hải dương, giống lật tung. Hướng phía Minh Vương chỉ không phải trời thân thể phản công. Chỉ là những lực lượng này. Phản công. Tràn vào đến Minh Vương chỉ không phải trời bên trong thân thể. Nhưng lại không để cho thần sắc của hắn nhấc lên bao lớn gợn sóng. Chỉ là để hắn đối kia Hàn Mạc Tuyết tốc độ xuất thủ, chậm một chút. Dưới tình huống như vậy, kia Hàn Mạc Tuyết đạt được một tia cơ hội, cấp tốc thoát ly Minh Vương chỉ không phải trời áp chế. Thân thể chật vật chạy trốn ra. Ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Minh Vương chỉ không phải trời. Đồng loạt ra tay, chém giết hắn. Chạy ra Hàn Mạc Tuyết đối Bạo Loạn Tinh Hải cùng Hư Minh Cung hai đại thần chủ cảnh cường giả hô. Giết! Đã xuất thủ hai người không có chút do dự nào. Đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, vây công hướng Minh Vương chỉ không phải trời. Trong chốc lát, bốn đạo thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Cái này! Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc tất cả giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới thiên giả biến hóa, vậy mà một người một mình đối kháng tam đại thần chủ, vượt qua đám người đoán trước. Bên này Hồ Diên Mặc sắc mặt biến hóa. Bản thân để cho hai người xuất thủ là nghĩ đến, cấp tốc giải quyết hết thiên giả, thế nhưng là bộ dạng này. Thời gian chiến đấu sẽ rất lâu. Giống như chỉ còn lại ngươi. Lúc này Đế Long Giận nhìn về phía Hồ Diên Mặc. Chỉ là đang nói chuyện thời điểm. Đế Long Giận ánh mắt nhìn về phía Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung. Lâu như vậy, Tinh Hải Đế Quân, các ngươi đều không hiện thân, ta đã không muốn cùng các ngươi mang xuống. Nên tới hẳn là đều tới. Đáng tiếc, Tinh Hải Đế Quốc, ngươi không nên cùng ta Tối Đao Điện là địch. Đế Long Giận thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói mang theo thở dài cùng tiếc hận. Chương 460, Thần Đế, Đế Long Giận chân thân. Rất nhiều người nghe được Đế Long Giận. thần sắc đều là biến đổi, hoàn toàn không biết Đế Long giận lời này ý tứ. Đương nhiên, không phải nghe không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, chỉ là bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Đế Long giận sẽ như thế nói. Đế Long giận thực lực, chỉ là tại thần chủ sơ kỳ mà thôi. Hắn nói lời như vậy, hoàn toàn chính là tự đại. Tinh Hải Đế Quốc chính điện, Tinh Hải Đế Quân ánh mắt bên trong lộ ra nguy hiểm quang mang. Đế Long giận quá mức tùy tiện. Trên người hắn khí tức bạo dũng. Ầm ầm. Một tôn to lớn thân ảnh tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung trên không xuất hiện. Hư ảnh trên thân khí thế bành trướng, tản mát ra vô tận bá khí. Đế Vương uy nghiêm tràn ngập, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, mang theo kinh khủng áp xúc chi lực. Đây là Tinh Hải Đế Quân bộc phát tới hư ảnh. Nhưng là hắn không có xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía tại một bên khác Hồ Diên Mặc. Hồ Diên Mặc hỗn thân run lên run, dậm chân hướng về phía trước. Lúc này, hắn nhất định phải xuất thủ. Ầm ầm, trên thân tà khí bộc phát. Vạn cổ thiên tà. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thi triển bí pháp của mình. Trong chốc lát, hắn thân thể biến hóa, cuồn cuộn tà khí từ hư không bên trong tràn vào đến trong người hắn. Theo những này tà khí tràn vào, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, giống như tại trong thân thể của hắn một tôn bị phong cấm cường giả xuất hiện. Cường giả tại cái này tà khí quán thâu phía dưới, bắt đầu thức tỉnh. Theo cường giả này khí tức xuất hiện, một cỗ vô biên vô tận hắc ám, tà ác lực lượng khuếch tán ra tới. Cỗ lực lượng này, làm cho lòng người chiến gan lật, linh hồn kinh khủng. Mà lại Hồ Diên Mặc đôi mắt bắt đầu biến hóa, một trắng một đen. Vô tận tà khí bắt đầu phun trào. Thân thể biến hóa, trong nháy mắt hóa thành mấy vạn trượng. Dưới thân thể, đây là xuất hiện trắng ngần bạch cốt. Đây là... Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc giật mình, Hồ Diên Mặc lại có như thế lực lượng. Cái này hoàn toàn tà ác lực lượng quá mức kinh khủng. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Không nghĩ tới nơi này còn có thể nhìn thấy ta. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Bước vào Thái Cổ Tinh Vực, Tô Thần chưa từng thấy đến ta. Tiên ngoại trừ phía bên mình cũng không có gặp. Giết! Kia Hồ Diên Mặc ánh mắt nhìn về phía Đế Long Giận, bàn tay oanh ra. Tà khí cuồn cuộn, hướng phía Đế Long Giận ép tới. Nhìn cái này Đế Long Giận như thế nào làm? Một số người nhìn nghĩ đến Đế Long Giận. Đế Long Giận thực lực rất nhiều người đều rõ ràng, tại thần chủ sơ kỳ xem như đỉnh phong tồn tại, nhưng là cũng không cùng những người khác đồng dạng vô địch. Là mạnh. Đế Long Giận nhìn xem một màn này, thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Oanh. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, trên người hắn khí tức bắt đầu bốc cháy lên. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Đế Long Giận trên thân khí tức biến hóa, một số người thần sắc kinh hãi. Ầm ầm. Ngay tại Đế Long Giận tự thân khí tức thiêu đốt sát na, thiên địa đột nhiên đứng im. Kia Hồ Diên Mặc đánh ra tới cuồn cuộn tà khí, giống như gặp cực kỳ khủng bố lực lượng, hư không bên trong, trực tiếp bị thổi tan rơi. Hư không bên trong xuất hiện một vết nứt, giống như có một tôn kinh khủng thân ảnh, muốn từ kia hư không bên trong giáng lâm. Cái này, rất nhiều người thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn không biết cái gì cường giả giáng lâm. Nhưng là biết cho bọn hắn cực đoan kinh khủng cảm giác. Các ngươi nhìn. Đang lúc mọi người hoảng sợ sát na, lúc trước Đế Long Giận thân thể, đang thiêu đốt bên trong không ngừng biến mất. Đây là Hoàng Cung bên trong đại điện, Tinh Hải Đế Quân ánh mắt kinh hãi. Thân hình trong nháy mắt biến mất trong Hoàng Cung, xuất hiện ở trong hư không, thần sắc kinh hãi nhìn về phía Đế Long Giận. Ngươi là, ngươi đến cùng là. Hắn nhìn về phía Đế Long Giận gầm nhẹ nói. Ta chỉ là hóa thân, ta bản tôn sẽ giáng lâm. Các ngươi muốn đối phó chính là ta bản tôn. Đế Long Giận thanh âm bình tĩnh. Cái gì, Đế Long Giận chỉ là hóa thân, kia chân thân. Cỗ khí tức này không phải thần chủ cảnh, tuyệt đối siêu việt thần chủ. Một số người thầm nghĩ đến. Hoàng cung chỗ sâu, kia thứ nhất hoàng thúc nhìn thấy chuyện này hình, sắc mặt đại biến. Ngươi tốt. Hắn nghĩ tới điều động chỗ không gian thoát đi, nhưng là không gian xung quanh toàn bộ bị khóa định, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách điều động. Lao ra. Hắn nghĩ như vậy đến. Giờ khắc này, bọn hắn trước đó hình ảnh toàn bộ phá toái rơi. Thân thể cũng bị một cỗ trọng sơn áp chế ở nguyên địa. Răng rắc. Bọn hắn chỗ không gian bắt đầu vỡ vụn. Thân thể cũng dần dần hiển hiện ra. Giờ phút này. Theo đế long giận thân thể thiêu đốt, hư không bên trong đen trắng biến hóa, tử vong chi khí tràn ngập. Một tôn so với kia tà kinh khủng hơn thân ảnh, ở trong hư không, chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt lăng lệ, khí thế uy áp hết thảy. Một thân đen nhánh đế bào. Chung quanh hắn thì là bóng đêm vô tận quỷ khí hơi thở tràn ngập. Vô số sinh linh, tại quỷ này khí bên trong kêu rên bên trong mang theo âm lãnh. Đây là một vị quỷ bên trong quân vương, đế bên trong vương giả, vô thượng bá chủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như bị cỗ khí tức này ngăn chặn, liền liền hô hấp đều không thể động đậy. Tô thần cũng ở trong đó. Chỉ là hắn hơi tốt một chút, ánh mắt bên trong cũng mang theo kinh hãi, đế long giận chân thân, đây là đạt tới thần đế cấp đừng tồn tại. Bành! Kia tinh hải đế quân lúc trước phát ra hư ảnh, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Hồ Diên mặc to lớn tà ác thân thể, cũng bắt đầu không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành tự thân lúc trước thân ảnh, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Tùy theo toàn bộ thân hình bắt đầu xuất hiện vết rách. Bành! Cuối cùng thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Oanh! Tại Hồ Diên mặc thân thể hóa thành mưa máu sát na, bịch một tiếng, tinh hải đế quốc hoàng cung trong nháy mắt, giống như sụp đổ. A! À, vô số kêu thảm ở trong đó kêu rên. Mà mấy chục đạo có chút thực lực thân ảnh, thì là xông ra. Những cường giả này thấp nhất đều tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Tinh hải đế quốc 18 hoàng thúc cũng ở trong đó. Giờ khắc này, đế long giận chân thân xuất hiện. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Tinh hải đế quốc, các ngươi để cho ta hóa thân, kêu gọi ta chân thân đến đây. Như vậy các ngươi không cần thiết tồn tại. Đế long giận ánh mắt lạnh lùng quét mắt cả đám, ngữ khí lạnh lùng. Cường giả. Đặc biệt là cường đại dị thường cường giả, bọn hắn đều vô cùng máu lạnh. Thần đế. Cái này sao có thể, tối đao điện, tại sao có thể có thần đế cường giả? Không có khả năng. Tinh hải đế quân nhìn thấy xuất hiện đế long giận chân thân sắc mặt tràn ngập không tin. Thần đế cường giả. Hắn tiến vào thái cổ tinh vực chỗ sâu, đi theo lão tổ, xa xa bái kiến dạng này cường giả. Hắn biết được đế long giận chân thân lực lượng. Mà cái khác cảm giác được đế trên thân rồng giận lực lượng so với hắn gặp qua vị kia thần đế cường giả còn mạnh hơn. Mặc dù cái này khoảng cách gần, cái kia là cự ly xa, nhưng là hắn y nguyên có thể cảm giác. Chúng ta tinh hải đế quốc nguyện ý thần phục tối đao điện. Tinh hải đế quân nhìn về phía đế long giận, lập tức nói. Căn bản là không có cách đối đầu. Đương nhiên muốn thần phục. Thần phục thần đế cường giả như vậy, hoàn toàn không mất mặt. Đế long giận ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ. Theo cái này ánh mắt, rất nhiều người nhìn thấy đứng tại chỗ kia tô thần. Tại mọi người trong ánh mắt, tô thần thần sắc bình thản. Ngươi như thế nào nhìn? Đế long giận nhìn về phía tô thần nói. Hắn hỏi như thế, cũng là nghĩ nhìn tô thần ý nghĩ. Tinh hải đế quốc sẽ thành địa bàn của ta, không cần bọn hắn, vẫn là hủy diệt đi. Tô thần mở miệng nói, ngữ khí lạnh lùng. Một lời quyết định toàn bộ tinh hải đế quốc hoàng tộc bỏ mình. Tinh hải đế quốc hoàng tộc tô thần chuẩn bị đổi đi, cho nên không cần đối phương thần phục. Chương 461, cường thế quét ngang, vô địch đế long giận. Kia tinh hải đế quân nghe được tô thần, thần sắc khẽ giật mình. Còn muốn nói cái gì? Nhưng là đế long giận thì là không có lại nói cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tinh hải đế quân, ngón tay một chỉ điểm ra. Không. Nhìn thấy cái này, kia tinh hải đế quân gầm nhẹ. Trên thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng trạch. Đấm ra một quyền. Nhưng là nắm đấm của hắn, cùng đế long giận chân thân nhấn một ngón tay căn bản là không có cách đánh đồng. Xuy. Nắm đấm tiêu tán, mi tâm bị điểm trúng. Thần hồn biến mất. Thân thể hướng phía trong hoàng cung rơi xuống. Tại kia thân thể rơi xuống sát na, tô thần bàn tay nâng lên. Một trường bắt lấy kia tinh hải đế quân thân thể. Tinh hải đế quân không đơn giản, bộ thân thể này rất không tệ. Tại sao không có càn khôn thụ? Tô thần trong lòng hơi động. Sát tinh hải đế quân, một mặt là không cần, một mặt khác, chính là hắn muốn kia càn khôn thụ. Có chút ý tứ. Còn có một bộ phân thân. Công pháp không tệ, ở những người khác trước mặt, ngươi có lẽ còn có cơ hội thoát đi, nhưng là đối mặt bản đế, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đế Long giận bàn tay nâng lên, bỗng nhiên hướng phía Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Cung phương hướng một chảo. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng bộc phát, một tôn hư ảnh từ thế thì sập Hoàng Cung dưới đáy bị Đế Long giận bắt lại ra. Chính là Tinh Hải Đế Quân. Thần đế cường giả, các ngươi sao có thể xuất thủ như thế? Tinh Hải Đế Quân gào thét. Thần sắc kinh hãi. Bành. Chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến hắn thần hồn. Thần hồn trong nháy mắt bị tịch diệt rơi. Cường giả trước mặt, không có cái gì quy tắc. Đế Long giận âm thanh lạnh lùng nói. Bàn tay khẽ động, Tinh Hải Đế Quân cỗ thi thể này cũng xuất hiện ở bên người Tô Thần. Cỗ thân thể này không giống. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thật sự là kia càn khôn thụ, Tinh Hải Đế Quân đem tự thân cùng kia càn khôn thụ dung hợp. Nhìn thấy tình hình này Tô Thần không khỏi đối cái này Tinh Hải Đế Quân bội phục. Trực tiếp đem nó thu vào. Thu hoạch được ngũ phẩm thần chủ cấp bảo vật càn khôn thụ, thu hoạch được hai tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được hai cỗ thần chủ thi thể, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần đạt được hệ thống nhắc nhở. Hắn lập tức thu hoạch được ba tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, giờ phút này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn xem một màn này. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này hình. Những cái kia cùng thiên giả, thiên sách chân long bọn người rằng con người, thần sắc hoảng sợ. Đế Long giận ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng. Liếc nhìn hiện hữu Tinh Hải Đế Quốc ở đây cường giả, thần hồn chi lực trong nháy mắt lan tràn ra. Ầm ầm. Những cường giả này, thần hồn giống như nhận lực lượng kinh khủng xung kích. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, thần hồn đều bị tịch diệt rơi. Thân thể hướng thẳng đến mặt đất mà rơi. Tinh Hải Đế Quốc 18 hoàng thúc, còn có trong triều trọng thần. Cùng bạo loạn Tinh Hải, Hư Minh Cung, Hàn Mạc Tuyết tại thời khắc này, cũng toàn bộ vẫn lạc. Tô Thần đưa tay. Vô số thi thể hướng phía hắn bên này mà đến, những này thế nhưng là cường giả thi thể, hắn thu hoạch được về sau, khả năng thu hoạch được màu đen rút thưởng thẻ, còn có thể luyện hóa thành mình sử dụng. Lần này, là địch. Chỉ còn lại một người. Đó chính là cùng thiên sách chân long rằng có thánh ma liên minh nhị minh chủ Tử Lôi thần chủ. Giờ phút này Tử Lôi thần chủ thần sắc hoảng sợ. Tiền bối, đế quân đại nhân, tha mạng. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là, thân thể của hắn bị Đế Long giận bắt lấy. Sau đó thần hồn xung kích, trực tiếp cướp đoạt kia Tử Lôi thần chủ ý thức. Thánh ma liên minh đã là địch, như vậy cũng là muốn hủy diệt. Mặc dù tự thân không có khả năng tại quay người tiến đến Thánh Ma Liên Minh, nhưng là chỉ cần xác định vị trí, cách không một kích, còn có thể hủy diệt kia Thánh Ma Liên Minh. Thi thể đưa đến Tô Thần trước mặt. Sau đó Đế Long giận ánh mắt nhìn về phía một phương. Đưa tay. Bàn tay xuyên thấu hư không. Thánh Ma Liên Minh. Thánh Ma Liên Minh đại minh chủ nhìn xem trong cung điện, Tử Lôi thần chủ pho tượng vỡ vụn. Thần sắc kinh hãi. Đang muốn nhìn xem phải chăng có thể liên hệ Tử Lôi thần chủ. Nhưng là đột nhiên ở giữa. Thánh ma liên minh trên không, xuất hiện một cái cự đại bàn tay. Bàn tay rơi xuống, ầm ầm. Kia thánh ma liên minh tại bàn tay này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Cái này, kia thánh ma liên minh đại minh chủ chỉ là phát ra thanh âm như vậy. Toàn bộ thân hình tính cả thánh ma liên minh cùng nhau hóa thành hư vô. Phiến khu vực này. Trong lúc nhất thời trở thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ hết thảy. Rất xa xôi chỗ người, kinh sợ. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi. Hoàn toàn không thể tin được. Vừa mới hư không bên trong, một con kinh thiên bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt rơi xuống. Phương Bắc ngũ đại thế lực một trong thánh ma liên minh, dưới một kích này, trong nháy mắt bị hủy diệt. Này sao lại thế này, thánh ma liên minh đắc tội cái gì cường giả? Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Tinh Hải Đế Quốc, phía trên Hoàng Cung. Đế Long giận hủy diệt Tinh Hải Đế Quốc, hủy diệt Thánh Ma Liên Minh, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần bên này đạt được hệ thống thanh âm. Mà giờ khắc này, Đế Long giận chân thân bắt đầu hư hóa. Cùng Thái học chủ không giống, Đế Long giận chân thân xuất hiện thời gian ngắn. Đây cũng là vì cái gì trước hết để cho Đế Long giận xuất thủ nguyên nhân. Sau ngày hôm nay, Tinh Hải Đế Quốc, Thánh Ma Liên Minh chỗ khu vực, đều là ta Tối Đao Điện phạm vi, tất cả thế lực nhất định phải thần phục. Không thần phục người, chỉ có chết, hoặc là rời đi cái này hai đại khu vực. Tô Thần thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn tại Tinh Hải Đế Quốc trên không. Phương Bắc khu vực, Đế Thần Chiến Cung, Mặt Trời Lặn Mông Sơn, Xích Tiêu Long Nguyên Núi. Cái này ba khu, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Tinh Hải Đế Quốc cùng Thánh Ma Liên Minh phương hướng. Cha, cha, đến cùng chuyện gì phát sinh? Mặt Trời Lặn Mông Sơn, Xích Tiêu Long Nguyên Núi xuất hiện cường giả thân ảnh, cấp tốc phân phó thủ hạ nói. Về phần Đế Thần Chiến Cung, trên không xuất hiện hai thân ảnh. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đế Uy, kia là một vị thần đế cường giả. Chúng ta phương Bắc khu vực làm sao lại đến thần đế cường giả? Một người trong đó mở miệng nói. Cái này ai biết được? Kia một người khác mở miệng nói. Nhưng là ngón tay hắn không ngừng mà xê dịch, giống như đang suy tính cái gì. Phốc phốc. Chỉ là suy tính sát na, hắn liền một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi dám suy tính thần đế cường giả, ngươi không muốn sống nữa. Lúc trước người lên tiếng nhìn về phía một người khác, không khỏi thần sắc khẽ giật mình nói. Không có, ta suy tính là Tinh Hải Đế Quân cùng Phệ Lôi Thần Chủ. Bọn hắn là bị cùng một người giết chết. Không nghĩ tới chỉ là suy tính hai người này, cũng có thể làm cho ta thụ thương. Phái người tiến đến điều tra một chút. Kia phun máu người mở miệng nói. Như vậy sao, bọn hắn đến cùng đắc tội vị kia thần đế, vừa mới vị kia thần đế dự uy, cũng không bình thường. Phương Bắc khu vực thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ muốn loạn? Đúng rồi, người đối Cơ Gia sự tình thấy thế nào? Cơ Vô Thiên người này mặc dù không lộ liễu không hiện nước, nhưng là tâm cơ rất thâm trầm, hắn đem Cơ Gia rơi vào Tinh Hải Đế Quốc, cũng không đơn giản. Có khả năng cùng truyền ngôn đồng dạng. Chỉ là tin tức này một khi được chứng thực, như vậy Thái Cổ nhân tộc hoàng tộc vinh dự, sẽ bị bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia lúc trước người lên tiếng mở miệng nói. Ngươi muốn trợ giúp Cơ Vô Thiên. Phun máu người nhìn về phía người lên tiếng. Không biết, người lên tiếng lắc đầu nói. Có cái gì không biết, chuyện này, ta Đế Thần Chiến Cung tuyệt đối không thể tham dự. Nếu như phát hiện là nói thật, như vậy thì hẳn là trực tiếp đem Cơ Vô Thiên diệt trừ. Làm hại nhân tộc, đáng chết. Kia phun máu người nghiêm nghị nói. Chương 462, Binh Lâm Tím Thiên Cơ Gia. Tử Thiên Đại Lục, Cơ Gia, Cơ Vô Thiên thần sắc âm trầm. Hắn bên này đã biết Tinh Hải Đế Quốc phát sinh sự tình. Tinh Hải Đế Quốc xong. Thần đế, Tối Đao Điện Đế Long giận lại là một tôn thần đế cường giả. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn chửi rủa. Thần đế cấp đừng cường giả. Vậy mà tại Thái Cổ Tinh Vực phương Bắc khu vực xuất hiện. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Thân ảnh biến mất, xuất hiện dưới đất trong cung điện. Ánh mắt nhìn về phía pho tượng kia. Còn kém một chút xíu thời gian, liền có thể hoàn thành, hiện tại là không cách nào hoàn thành, nhất định phải rời đi. Cơ Vô Thiên trầm giọng nói. Tối Đao Điện liên tiếp diệt Tinh Hải Đế Quốc, cộng thêm Thánh Ma Liên Minh. Cái này Tử Thiên Đại Lục thuộc về Tinh Hải Đế Quốc cương vực. Nói cách khác Tinh Hải trong Đế Quốc thế lực. Không có người nào còn dám cùng bọn hắn Cơ Gia lui tới. Lúc trước Cơ Gia làm sự tình, không che giấu được. Bàn tay kết ấn, oanh, chỉ là ngay một khắc này. Cơ Gia thành trì bên ngoài, một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này rất là mơ hồ, thấy không rõ lắm chân thân, nhưng là tại đạo thân ảnh này xuất hiện sát na, vô tận chứng trùng ở trong hư không xuất hiện. Lập tức toàn bộ thiên địa đen kịt một màu, mặt trời đều bị những này chứng trùng che khuất. Tại Tinh Hải Đế Quốc bên kia hành động thời điểm. Ái Họa Nữ Nhung cùng Thiên Si Cực Nghiệp cũng động. Bọn hắn trực tiếp hợp thể đi vào Cơ Gia bên ngoài. Cơ Gia đại trận có thần chủ cấp bậc lực lượng, nhất định phải bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng mới có thể phá vỡ. Hợp thể, thần chủ sơ kỳ. Không cần xé rách tự thân cấm chế. Cũng không cần tiêu hao tự thân quá nhiều lực lượng. Kia là cùng âm mê sao. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại Tử Thiên Đại Lục? Bọn hắn làm sao tới chúng ta Cơ Gia nữa nha? Một số người nhìn ra cùng âm mê sao. Tử Thiên Đại Lục tới gần địa huyền vực, Địa huyền vực bây giờ chân chính ác bá chính là Cùng Âm Mê Xào, người Cơ Gia đương nhiên biết được Cùng Âm Mê Xào tình huống. Bây giờ Cùng Âm Mê Xào đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn Cơ Gia. Bọn hắn sao có thể không nghi hoặc? Đương nhiên bọn hắn cũng cảm giác được đối phương kẻ đến không thiện. Oanh! Chỉ là tại bọn hắn nhìn chăm chú trong ánh mắt, kia to lớn thân ảnh đưa tay. To lớn bàn tay trong nháy mắt hướng phía kia Cơ Gia thành trì đánh ra. Hắn xuất thủ. Một số người thần sắc kinh hãi. Giờ khắc này, Cơ Gia thành trì phía trên đại trận hào quang rực rỡ, lực lượng phun trào. Oanh! Cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, theo va chạm, đại trận kia bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Mà thân ảnh kia trong lòng bàn tay lực lượng đang không ngừng gia tăng. Bành! Kia cơ thành đại trận dưới một chưởng này cấp tốc vỡ nát. Lập tức mấy chục đạo thân ảnh, từ Cơ Gia bên trong bay ra, xuất hiện tại đạo thân ảnh kia trước mặt. Mà giờ khắc này, kia to lớn thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua xuất hiện Cơ Gia người. Mục quang lãnh lệ, thân thể khổng lồ nhìn xuống Cơ Gia đám người. Cơ Vô Thiên, Cơ Gia tộc trưởng, còn không ra một lần sao? Thanh âm trầm thấp lạnh lùng. Trong mật thất, ngay tại ngưng tụ pháp ấn Cơ Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ. Sau đó trong ánh mắt mãnh liệt bắn một đạo tinh quang. Hô! Tại thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại Cơ Vô Thiên trước mặt. Người tới người mặc thanh sam, tóc dài phiêu tán, mang theo uy nghiêm. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn lộ ra một loại nặng nề cảm giác. Pho tượng ta mang đi, phía dưới cục diện rối rắm, chính ngươi xử lý. Đừng cho Cơ Gia chỗ Vu Phong Bạo bên trong, đây là chúng lão viện quyết định. Người kia nhìn xem Cơ Vô Thiên, trong đôi mắt tinh thần lưu chuyển, vũ trụ biến hóa, tinh thần vẫn lạc hủy diệt, thanh âm lạnh lùng. Chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Cơ Vô Thiên nhìn về phía người tới trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện sát na, bên ngoài bộc phát ra tiếng ầm ầm âm. Cơ Gia đại trận bị phá. Người kia thở dài một tiếng. Thủ trưởng ấn ký đánh vào cái kia màu đen pho tượng trước đó. Lập tức tại pho tượng kia trước đó xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy này thôn vệ chung quanh hết thảy, trong nháy mắt đem cái kia màu đen pho tượng năng lượng nuốt vào trong miệng. Nói xong, người tới bàn tay một chảo, đem kia vòng xoáy khổng lồ kéo trong tay. Cả người thân ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Mà cung điện dưới đất bên trong, Cơ Vô Thiên nhìn thoáng qua kia biến mất pho tượng, quay người biến mất tại trong cung điện. Ầm ầm, tại hắn thân ảnh biến mất sát na. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Cơ Gia. Cùng Âm Mê Xào, các ngươi làm càn. Cơ Vô Thiên giờ khắc này trên thân khí thế tăng vọt. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía kia to lớn thân ảnh mà đi. Ánh mắt của hắn bên trong càng là tản mát ra sáng chói thần mang. Cùng Âm Mê Xào, các ngươi cùng Tối Đao Điện là quan hệ như thế nào? Hắn nhìn về phía kia to lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh này, hắn chưa thấy qua, căn cứ tư liệu, Cùng Âm Mê Xào bên trong, cũng không có cường giả như vậy. Cho nên hắn muốn biết, Cùng Âm Mê Xào cùng Tối Đao Điện quan hệ. Cơ Gia, các ngươi lợi dụng nhân tộc ẩn dưỡng mộng ma, chính là nhân tộc ta bại hoại. Hôm nay ta mời Cùng Âm Mê Xào diệt trừ các ngươi. Lúc này, Nguyên Thần Cung Vệ nhất kiếm đi ra. Thanh âm to, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái gì, lúc này, bên trong cơ thành rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Cơ thành có rất nhiều là người nhà họ Cơ, nhưng càng nhiều hơn chính là tới đây ở lại kẻ ngoại lai. Cơ thành phát triển đến nay, không có khả năng toàn bộ đều là Cơ Gia người. Vệ nhất kiếm, ngươi làm càn. Cơ Gia bên trong xông ra một người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vệ nhất kiếm. Ngươi dám nói xấu ta Cơ Gia, ta hôm nay giết ngươi. Kia xuất hiện người trên thân khí tức bộc phát, bàn tay nâng lên, trực tiếp một chưởng vỗ tới. Lập tức, một cái vô cùng to lớn màu đen chỉ riêng chưởng trong nháy mắt nổi lên, ô quang mãnh liệt, hướng phía Vệ nhất kiếm mà đi. Bàn tay khí thế bành trướng, bao phủ hết thảy. Hừ, Vệ nhất kiếm hừ lạnh một tiếng. Oanh, trên thân kiếm khí bộc phát. Một kiếm chém ra. Một loại khai thiên tích địa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ kiếm quang của hắn bên trong bộc phát. Chạm tại kia to lớn bàn tay màu đen phía trên. Ầm ầm. Thanh âm oanh minh, không gian rung chuyển. Kia to lớn màu đen chỉ riêng trưởng bị vệ nhất kiếm một kiếm chém ra. Liền ngươi cũng muốn giết ta. Chứng cứ, vậy liền để các ngươi nhìn xem cái gì là chứng cứ. Vệ nhất kiếm dậm chân mà đi, trên thân áo bào bay múa, trong lòng bàn tay không ngừng kết ấn, lập tức từng đạo xuất hiện ở trong tay hắn xuất hiện. Những hình ảnh kia bên trong xuất hiện mỗi lần cùng cơ gia giao dịch lúc bị cầm tù nhân tộc. Những này nhân tộc, đều đi nơi nào? Các ngươi cơ gia có thể giao ra sao? Các ngươi thẹn với thái cổ thời kỳ cơ hoàng cho nhân tộc tranh thủ tới vinh dự. Các ngươi đáng chết. Vệ nhất kiếm nghiêm nghị nói. Ầm ầm. Đang nói chuyện thời điểm. Trên người hắn kiếm khí, không ngừng phun trào, nhấc lên từng đợt kiếm khí trường hà. Cùng âm mê xào mặc dù bao phủ cơ gia, nhưng là bọn hắn không thích hợp vạch trần chuyện này, cho nên liền từ vệ nhất kiếm đến để lộ. Hắn là Tử Thiên Đại Lục Nguyên Thần Cung chi chủ, nhân tộc, kiếm khí tông chủ, suy. Lần nữa một kiếm chém ra, hướng phía kia lúc trước xuất thủ cơ gia người chém giết mà đi. Ngươi, kia cơ gia người sắc mặt đại biến. Hắn không có để ý vệ nhất kiếm. Cơ thành thần vương cảnh cường giả đều biết cơ gia tới đây sứ mệnh. Sắc mặt hắn đại biến đó là bởi vì vệ nhất kiếm thực lực. Công kích của hắn bị đối phương một kích mà nát. Chương 463, Hư Lưu Thiên Thành, Phó Hồng Tuyết, Phi Đao. Vệ nhất kiếm, người cấu kết cùng âm mê xào, vụ oan ta cơ gia. Đáng chết, kia cơ gia người sắc mặt quyết tâm. Trên thân khí tức cũng bắt đầu bạo phát đi ra. Trong nháy mắt hướng phía vệ nhất kiếm đánh giết tới. Oanh, tại vào tới vệ nhất kiếm sát na, hắn thân thể chấn động. Chân ma thiên quốc, kia cơ gia người hét lớn một tiếng. Vô tận ma khí từ hắn thân thể bên trên bộc phát ra. Giống như thủy triều, trùng trùng điệp điệp. Tại cái này ma khí thủy triều phía dưới, một tôn to lớn ma ảnh xuất hiện. Cái này ma ảnh thân thể trăm trượng, trên thân khí tức kinh thiên động địa. Khí thế bành trướng. Cơ gia thân là cổ lão hoàng tộc. Bọn hắn nội tình không phải bình thường thế lực có thể so với. Ma ảnh kia quanh thân bị ma khí quay chung quanh, hình thành một cái quốc gia. Oanh, kia cơ gia người, bàn tay nâng lên, ầm ầm, sau lưng cô kia chân ma bộc phát, hướng phía vệ nhất kiếm oanh sát mà đi. Tại kia chân ma sau khi xuất hiện, lại một tôn chân ma xuất hiện. Lập tức mười mấy đạo chân ma thân ảnh, hướng phía vệ nhất kiếm đánh giết tới. Những này chân ma trên thân tản mát ra vô tận ma khí. Nhô ra bàn tay càng là phát ra kinh khủng hàn ý. Băng liệt thiên địa. Lực đạo vô cùng cường đại. Vệ nhất kiếm ánh mắt ngưng tụ. Thâm sơn kiếm khí không ngừng bộc phát, kinh khủng kiếm khí hướng phía ma ảnh kia chém giết tới. Ầm ầm, theo kiếm quang cùng ma ảnh va chạm. Vệ nhất kiếm thân thể bị những này chân ma thân ảnh va chạm đến không ngừng rút lui. Từ nội tình bên trên nhìn, vệ nhất kiếm không bằng cơ gia. Giết. Bên này Nguyên Bạch Y thả người xông ra. Thần quốc hiển hiện ra. Hướng phía những cái kia chân ma thân ảnh va chạm. Phối hợp vệ nhất kiếm. Ầm ầm. Chiến đấu bộc phát. Có Nguyên Bạch Y xuất động. Những cái kia ma ảnh tại kiếm khí phía dưới bắt đầu tan rã. Hai người xuất thủ có thể áp chế kia cơ gia người. Các ngươi. Lúc này cơ gia trưởng lão hiện thân. Trên thân khí tức bộc phát, hướng phía Nguyên Bạch Y bọn hắn giết tới. Xuy. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên một đạo đen nhánh đao quang xuất hiện. Đao quang xuất hiện sát na, bỗng nhiên hư không một phân thành hai. Xuy. Kia xông ra chuẩn bị đối phó Nguyên Bạch Y cơ gia trưởng lão thân thể lập tức một phân thành hai, tùy theo một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh trường đao, người cùng đao dung hợp lại cùng nhau, chính là bước vào tuyệt đỉnh thần vương cấp độ Phó Hồng Tuyết. Ngươi là ai? Kia cơ vô thiên nhìn thấy xuất hiện Phó Hồng Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Trên thân đao ý quá mức thuần túy. Tối đao điện người. Nói xong hắn lại bổ sung một chút. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, Phó Hồng Tuyết. Lúc này, Phó Hồng Tuyết mở miệng nói. Thanh Long Hội là treo ở Hư Lưu Thiên Thành danh hạ. Không có muốn đi vào tối đao điện dự định. Hư Lưu Thiên Thành, Phó Hồng Tuyết. Kia cơ vô thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua Hư Lưu Thiên Thành. chúng ta Cơ gia cùng các ngươi Hư Lưu Thiên Thành giống như không ân oán. Cơ Vô Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cơ gia ruồng bỏ nhân tộc, đây chính là chúng ta ân oán. Phó Hồng Tuyết đứng tại hư không bên trong. Trên thân đao ý toàn bộ triển khai. Sát phạt kinh khủng đao ý phóng lên tận trời. Tựa như muốn đem vô biên chân trời thương khung một phân thành hai cảm giác. Làm càn. Cơ Vô Thiên sắc mặt âm trầm. Ta đến giết ngươi. Lúc này, một thân ảnh đi ra. Đi ra người trên thân cũng là đao ý phun trào. Cơ gia, Cơ Ngàn Thành. Đi ra người. Dậm chân mà đi. Mỗi tiến lên một bước, trên thân đạo ý liền tăng thêm một phần. Của hắn đạo ý hiện ra tử sắc. Đạo ý bên trong lôi điện tràn ngập. Hắn đạo đạo cùng lôi điện có quan hệ. Cùng Phó Hồng Tuyết đạo ý hoàn toàn không giống. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại khác biệt đạo ý ở trong hư không va chạm. Làm cho cả hư không nhấc lên từng đợt cơn bão năng lượng. Áp lực nặng nề bao phủ toàn bộ cơ thành. Thật là khủng khiếp đạo ý. Các ngươi nói Cơ gia, cái kia có phải thật vậy hay không? Có người bắt đầu nghị luận lên. Mặc dù tin tức này rất sớm đã truyền ra, nhưng là không có chứng cứ, nhưng là vừa mới vệ nhất kiếm hình chiếu ra hình ảnh. Những cái kia giao dịch người đều là Cơ gia người. Nói cách khác chuyện này là có. Nghị luận ầm ĩ. Kia Cơ Vô Thiên sắc mặt ngược lại là trở nên bình tĩnh. Hắn đều đứng ở nơi đó. Ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú lên hư không bên trong ái họa nữ nhung cùng thiên si cực nghiệp hợp thể chi thân. Thân ảnh kia, cho hắn cảm giác rất là kinh khủng. Hắn không có lập tức xuất thủ thăm dò. Hắn là đang chờ. Cơ gia bên này cường giả còn có không ít, thần chủ cường giả không nhiều, nhưng là thần vương, tuyệt đỉnh thần vương cường giả, thế nhưng là còn không ít. Suy, mà liền tại Cơ Ngàn Thành cùng Phó Hồng Tuyết rằng qua thời điểm. Tại kia sau lưng Phó Hồng Tuyết không gian, một thân ảnh xuất hiện. Kia xuất hiện thân ảnh, vừa xuất hiện, liền một đao hướng phía Phó Hồng Tuyết phía sau chém giết mà đi. Bên này, tay kia bên trong Cơ Ngàn Thành đao quang trong nháy mắt bạo khởi. Chém ra một đao. Kinh khủng đao mang mang theo lực lượng kinh khủng bao phủ hướng Phó Hồng Tuyết. Cùng một thời gian xuất thủ. Hai mặt giáp công. Không cho Phó Hồng Tuyết cơ hội phản ứng. Chỉ là... Kia Phó Hồng Tuyết giống như không có nhìn kia người sau lưng công kích. Chỉ là hướng phía kia xuất hiện Cơ Ngàn Thành chém giết mà đi. Chết. Kia người đánh lén, gặp này sắc mặt dữ tợn, trong lòng bàn tay lực lượng tăng lớn. Chỉ là, ngay một khắc này, hư không bên trong. Một đạo quang mang xuất hiện, suy. Trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Người xuất thủ kia căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể liền bị một đạo quang ảnh xuyên thủng. Bành. Giờ khắc này. Phó Hồng Tuyết cùng kia Cơ Ngàn Thành đao quang cũng chém tới cùng một chỗ. Chém, chém, chém. Kia Cơ Ngàn Thành tại chém ra một đao về sau, trường đao trong tay không ngừng chém ra. Mỗi một đạo kinh khủng đao quang, giống như sắp xếp, hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Phó Hồng Tuyết cũng là huy động. Hai người đao quang không ngừng va chạm, tiêu tán. Cuối cùng hai người thân thể đụng vào nhau. Ma. Giờ khắc này, Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt đột nhiên hồng quang lóe lên. Trong tay chém ra một đạo, lực lượng trong nháy mắt gấp bội. Bành. Kia Cơ Ngàn không thân thể bị chấn động đến rút lui. Tại chấn động đến rút lui sát na. Phó Hồng Tuyết thân thể bên trên, một đạo ma ảnh xuất hiện. Ma ảnh trong tay xuất hiện một đạo đao quang. Suy. Đao quang kia trong nháy mắt chạm tại kia Cơ Ngàn không thân thể bên trên. Cơ Ngàn không thân thể lập tức một phân thành hai. Cái này. Trong lúc nhất thời thấy cảnh này người, thần sắc đều là khẽ giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là vừa giao thủ, Cơ gia liền bắt đầu người chết. Bất quá rất nhiều người, không có chấn kinh Phó Hồng Tuyết. Mà là chấn kinh, vừa mới đánh lén Phó Hồng Tuyết người nhà họ Cơ. Hắn là bị một đạo quang mang xuyên thủng thân thể mà chết. Là ai ra tay? Không có người phát giác. Cơ Vô Thiên ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ hư không. Chau mày. Vừa mới đạo ánh sáng kia là tại kia hư không bên trong xuất hiện. Nhưng là chợt lóe lên. Hắn vậy mà không thể tìm tới người xuất thủ. Giết. Lúc này. Cơ gia bên này người bắt đầu có chút điên cuồng. Bọn hắn nổi giận, lập tức đồng thời hướng phía Phó Hồng Tuyết tập sát mà đi. Hô, hô, chỉ là tại những người này động thời điểm. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện đạo đạo quang mang. Không được, kia cơ vô thiên thấy thế biến sắc. Bàn tay nâng lên. Lập tức vô tận hư không lực lượng hướng phía bàn tay hắn ngưng tụ, sau đó hướng phía cái kia đạo đạo quang ảnh mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, một mực trôi nổi ở trong hư không hư ảnh. Đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng chặn bàn tay kia sức mạnh bùng lên. Bành. Lực lượng chạm vào nhau, nhấc lên kinh khủng năng lượng ba động. Mà tại thời khắc này, những cái kia hướng phía Phó Hồng Tuyết oanh sát mà đi người. Bọn hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Bọn hắn mi tâm chỗ. Một cái bóng mở phi đao thân ảnh xuất hiện. Chỉ là một thanh nho nhỏ phi đao. Xuyên thủng bọn hắn mi tâm, phá hủy thần hồn của bọn hắn. Chương 464, cơ không ngàn, táng thành. Kia là. Rất nhiều người thấy cảnh này, thần sắc hoảng sợ. Cơ gia mười mấy tên cường giả, ngay tại cái này phi đao phía dưới, chết. Trong đó còn có hai tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Là ai, ra? Cơ vô thiên sắc mặt dữ tợn. Thần hồn hướng phía một chỗ quét sạch mà ra. Vừa mới phi đao xuất hiện, đã để hắn cảm giác được người tới vị trí. Hư không chấn động, năng lượng khuếch tán. Một thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Thân ảnh rất là xuất trần, cho người ta một loại tiên đạo phàm trần cảm giác. Chính là bước vào kim tiên cấp độ Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đạt được kim tiên tăng lên thẻ về sau, bước vào kim tiên, liền truyền tống đến địa huyền vực, lại đến Tử Thiên Đại Lục. Tinh Hải Đế Quốc đều đánh. Như vậy Tử Thiên Đại Lục cơ gia, liền không thể giữ lại. Cơ gia làm việc rất là cẩn thận, không có quá nhiều thực tế tính chứng cứ. Cho nên Tô Thần quyết định động thủ trước chờ cầm tới cái kia màu đen pho tượng lại nói. Ngươi là ai? Cơ vô thiên nhìn về phía xuất hiện Lý Tầm Hoan, ánh mắt lạnh lùng. Tràn ngập phẫn nộ. Muốn xông đi lên đem Lý Tầm Hoan xé rách. Nhưng là Lý Tầm Hoan đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như hòa vào hư không bên trong. Cho hắn một loại hư vô cảm giác. Lúc trước hắn không cảm ứng được Lý Tầm Hoan, cũng là bởi vì như thế. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đứng tại hư không bên trong, thần sắc bình tĩnh nói. Thân thể y nguyên không nhúc nhích, khí thức phiêu miểu cao xa. Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện. Cái này, Cơ Vô Thiên sắc mặt ngưng tụ. Phó Hồng Tuyết cùng cái này mới xuất hiện Lý Tầm Hoan đều là Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện người. Đặc biệt là cái này Lý Tầm Hoan. Thực lực quá mức kinh khủng. Tại tuyệt đỉnh thần vương bên trong, chỉ sợ thực lực đã tiếp cận cực hạn, có thể cùng những cái kia phong hào tuyệt đỉnh thần vương một trận chiến. Các ngươi đây là tại bắt ta cơ gia danh chấn Tinh Hải Đế Quốc sao? Đáng tiếc, Tinh Hải Đế Quốc đã bị Tối Đao Điện diệt, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành muốn tại Tinh Hải Đế Quốc có nơi sống yên ổn. Căn bản cũng không khả năng. Nhưng là các ngươi đầu nhập vào ta cơ gia. Chúng ta cơ gia có thể trợ giúp các ngươi tại Tinh Hải Đế Quốc đặt chân, cũng có thể đem các ngươi đưa vào Thái Cổ Tinh Vực khu vực hạch tâm. Cơ Vô Thiên nhìn xem Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Lúc này hắn muốn mời chào Lý Tầm Hoan cùng phía sau hắn Hư Lưu Thiên Thành. Ngươi hôm nay chính mình cũng đi không được. Lý Tầm Hoan đang lúc nói chuyện, thân ảnh biến mất. Hắn còn muốn tiến về cơ gia lòng đất cung điện. Điều tra cái kia màu đen pho tượng. Pho tượng kia thế nhưng là thiếu chủ muốn dẫn trở về. Chỉ cần cầm tới, bọn hắn liền có thể biết cái kia màu đen pho tượng là cái gì, có cái gì công hiệu. Ngươi nên lên đường. Lúc này, hư không bên trong, một thân ảnh thanh âm lạnh lùng nói. Oanh, đang nói chuyện sát na. Thiên Si Cực Nghiệp cùng Ái Họa Nữ Nhung dung hợp thân thể. Trong chốc lát tay phải nâng lên, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên mê man. To lớn bàn tay hướng phía kia Cơ Vô Thiên oanh sát mà đi. Một kích này. Nơi tay dưới lòng bàn tay, cơ thành trong lòng mọi người sinh ra một loại cảm giác. Chính là bọn hắn thân thể, giống như đã bị bàn tay kia nắm giữ. Bàn tay kia có thể tùy thời trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Chạy. Rất nhiều người không chút nghĩ ngợi, thân pháp triển khai, cấp tốc rời xa. Chỉ bất quá. Bọn hắn thân hình nhận áp chế. Căn bản là không có cách thoát đi. Sực diệt, giờ khắc này. Kia Cơ Vô Thiên thét dài một tiếng. thân thể đang nhanh chóng biến lớn, trong tay hỏa diễm khí tức bạo dũng. Bàn tay hướng phía kia rơi xuống to lớn bàn tay đánh ra. Kinh khủng hỏa diễm bàn tay cùng kia rơi xuống to lớn bàn tay màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa băng liệt, không gian lõm. Bành, tại một kích này bên trong, hai người thân thể vậy mà đồng thời lắc lư. Giống, mà giờ khắc này, thiên si cực nghiệp cùng ái hỏa nữ nhung dạng dung hợp, phát ra gầm nhẹ. Xé rách trên người bọn họ lực lượng cấm chế. Oanh, giờ khắc này, bọn hắn lực lượng đột nhiên tăng lớn. Bành, cơ vô thiên thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, trong nháy mắt sụp đổ, hung hăng nện ở nơi xa. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng là trên thân lực lượng cấp tốc khôi phục, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm kia dạng dung hợp. Ngươi là ai? Hắn rất muốn biết, cái này dạng dung hợp đến tột cùng là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là cùng âm mê xào chi chủ. Thanh âm trầm thấp. Hắn là dạng dung hợp, cho nên nói là cùng âm mê xào chi chủ, rất thích hợp. Cùng âm mê xào chi chủ. Thiên địa hỏa diễm, lật trời chi ấn, đốt cháy vạn vật. Biết được thân phận đối phương. Kia cơ vô thiên ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên thân hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, hóa thành to lớn ấn ký. Che đậy thiên địa. Cái này ấn ký phía trên hỏa diễm cuồn cuộn, như sóng lớn sóng biển, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Chợt vừa xuất hiện, kinh khủng hỏa diễm lực lượng, liền để mảnh không gian này bắt đầu vặn vẹo. Vô tận hỏa diễm đang tràn ngập, thiêu đốt toàn bộ hư không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều giống như tiến vào hỏa diễm tận thế. Cơ vô thiên tại thời khắc này, trên thân khí tức bắt đầu cấp tốc trôi qua. Ngươi muốn, bên này, dạng dung hợp thần sắc cứng lại. Mà giờ khắc này, cơ vô thiên thân thể hướng phía kia ấn ký mà đi. Trên thân nồng đậm lực lượng che khuất tất cả không gian. Giờ phút này, bên trong cơ thành, từng đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Bọn hắn thân thể bên trên hỏa diễm thiêu đốt. Vô số người, thật giống như vô số lửa điểm, toàn bộ bốc cháy lên. Ngọn lửa này thiêu đốt cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, hướng phía hư không bên trong kia ấn ký mà đi. Cái này, hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ cơ thành, bên này. Vệ nhất kiếm cùng Nguyên Bạch Y ngay tại áp chế cơ gia người. Chỉ là bị bọn hắn áp chế cơ gia tên này tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Trên thân cũng xuất hiện hỏa diễm. Chỉ là không có phát ra tiếng kêu thảm. Hoàn toàn tùy ý kia kinh khủng hỏa diễm lan tràn tại thân thể của hắn phía trên. Oanh! Giờ khắc này. Kia to lớn hỏa diễm ấn ký, bao phủ toàn bộ cơ thành. Tùy theo. Kia to lớn ấn ký hướng phía dạng dung hợp oanh sát mà đến. Giống. Dạng dung hợp. Đấm ra một quyền. Dạng dung hợp bộc phát toàn bộ lực lượng oanh kích một quyền này. Bành, nắm đấm cùng ngọn lửa kia va chạm. Nhưng là lập tức dạng dung hợp thần sắc biến đổi. Tại hắn dưới nắm tay, kia to lớn hỏa diễm, trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó hóa thành hỏa diễm lưu tinh, hướng phía cơ thành rơi xuống. Ầm ầm, toàn bộ cơ thành tại hỏa diễm lưu tinh phía dưới. Bắt đầu sụp đổ phá hủy, hóa thành hỏa diễm hải dương. Cái này cơ vô thiên, lấy tự thân vì hỏa diễm, muốn đem toàn bộ cơ thành mai táng. Như vậy, bên này liền không có bất cứ chứng cứ gì, chứng minh cơ không ngàn cùng cơ gia phạm sai lầm. Giờ phút này, Lý Tầm Hoan đã đạt tới lòng đất. Nhìn thấy trong cung điện, cũng không có phát hiện pho tượng. Biến sắc, ầm ầm, ngay tại thần sắc hắn biến hóa thời điểm. Lòng đất trong cung điện. Xuất hiện từng đạo hỏa diễm phù văn xuất hiện. Toàn bộ lòng đất cung điện nham tương bộc phát, bao phủ bốn phía. Lý Tầm Hoan thần sắc biến đổi. Thân thể cấp tốc biến mất. Mà bên này bên trên bầu trời hỏa diễm lưu tinh trụy lạc. Mặt đất lòng đất phù văn xuất hiện. Hỏa diễm nham tương không ngừng phun trào. Bao trùm toàn bộ cơ thành. Hư lưu thiên thành, cùng âm mê xào, các ngươi hủy diệt ta tử thiên đại lục cơ gia, là ta cơ gia cửu địch. Cơ vô thiên thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Bên này, dạng dung hợp thân ảnh bắt đầu chia tán. Hóa thành thiên si cực nghiệp cùng ái họa nữ nhung. Thật sự là tàn nhẫn, lấy toàn bộ cơ thành cùng cơ gia hủy diệt để che giấu chuyện này. Còn ngược lại đem chúng ta một quân. Cơ vô thiên thật sự là giỏi tính toán.